Chương 3 Sau tai nạn. Trở về nhà, gia đình thu xếp cho tôi về nhà nghỉ Giáng sinh. Mọi người nghĩ chuyện này quan trọng, và nó quan trọng thật. Tôi thật may mắn khi có gia đình chăm lo cho mình từng ly từng tí trên giường bệnh, ngoài phòng ăn. Tôi phải tuân thủ rất nhiều thứ, vết thương trên tay và chân phải được săn sóc kỹ. Tôi đã trải qua 2 ca ghép da, 2 mảnh da song song được trích từ phần da đùi. Cứ như thế, mấy mảnh da đó được thái mỏng bằng dao bào phô mai, loại dao mà chúng tôi dùng để cắt phô mai ăn kèm bánh mì hàng ngày ở Hà Lan. Nhưng trong trường hợp này, da được cắt hơi thái quá một chút và cắt quá dày, vượt quá khả năng tự làm lành của đùi tôi. Để lại món quà lưu niệm lộ lộ, 2 vết sẹo song song hoàn hảo trên đùi, như 2 vệt bánh xe máy bay để lại trên đường băng. Phần da cấy này được kéo căng ra để che vết thương mỡ khổng lồ trên cẳng chân tôi. Nói đúng ra là để che xương lại, cũng như che 2 vết thương lớn khác trên cánh tay. Trong đó có một chỗ trên cùi chỏ. Cánh tay đó hầu như không cử động được. Có 4 cái đinh ốc trong quai hàm tôi. Tôi vẫn không thể nhai bình thường được. Tôi rất gầy và hầu như thối lét vì phải nằm bất động trên giường như một bà già. Mẹ tôi biết phải làm gì vì mẹ đã từng chăm sóc cho bà tôi với những triệu chứng tương tự cho đến cuối đời bà. Tôi cuối cùng phải cần dùng đến cái gối silicone để lót cái mông đầy xương sẩu của mình. Khách khứa nườm nượp đến thăm từ sáng đến tối. Bạn tôi, bạn mẹ tôi, anh em họ, cô dì và lại bạn bè. Tôi không còn nhớ nổi mình có bao nhiêu bạn ở Hà Lan. Mẹ tôi tiếp khách. Tôi đương nhiên cũng phải tiếp khách. Vết thương chỉ thấy nhói nhói vào buổi sáng, nhưng khi ngày trôi qua và khách về hết, nó lại trở nên nhức nhói hơn. Giữa các đợt khách đến thăm, tôi bật khóc. Về đêm, khi khách đã về hết, tôi bật khóc vì mình không thể chịu đựng được thêm nữa. Phần ngón chân là đau kinh khủng nhất. 2 đầu ngón đã bị cụt và các dây thần kinh ở những ngón đó vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại. Các đầu ngón chân khác thì vẫn còn thâm đen. Khoảng 1 tháng sau thì những phần thâm đen mới thuyên giảm. Sammy mua cho tôi máy trò chơi điện tử 4 nút. Hệ máy đầu tiên trên nền 8 bit được hãng Nintendo phát triển. Loại này thậm chí còn đã hơn cái máy cầm tay tôi có khi ở trong bệnh viện. Bây giờ mọi người có thể chơi chung hoặc ngồi nhìn tôi chơi, nhìn lên màn hình TV. Những hình ảnh trò chơi động trên đó mê hoặc những vị khách nào chưa rành lắm về điện tử. Còn tôi thì phải ngừng chơi mỗi khi đến giờ chăm sóc các vết thương. Các món đồ chơi mới này, tôi chơi suốt để phân tán mình khỏi luồng nghỉ ngơi, để giúp mình quên cơn đau và để tự làm sao lãng khỏi chính mình, và nó có hiệu quả. Thật lạ khi trở lại Hà Lan với một vai trò hoàn toàn khác, hay nói đúng hơn, với nhiều vai trò khác nhau. Đây là lần đầu tiên tôi đánh mất nhịp sống thường nhật và nhìn lại cuộc sống của mình từ phía bên kia, trong sự trắng tay. Tôi trở thành một người biết lắng nghe. Rất nhiều bạn bè có vẻ muốn tâm sự với tôi. Có lẽ bởi vì tôi đã trở thành người ngoài, không còn sống ở Hà Lan nữa. Cũng có lẽ vì tôi đã trở thành một người đã nhìn thấy và đã đối diện với cái chết. Nhưng bất luận lý do nào, với tôi cũng chẳng hề gì. Tất cả dường như diễn ra theo tự nhiên. Vì một lẽ nào đó, tôi có tâm trạng hết sức an nhiên. Tôi muốn giúp đỡ mọi người. Mặc dù nhìn chung thì tôi trở nên mềm mỏng hơn, nhưng cái lưỡi bé nhọn thì vẫn không hề bị ảnh hưởng gì. Tôi thử kiểm chứng tình trạng mới của mình bằng cách pha trò về chuyện chỉ trong chốc lát đã thành hội viên của một số câu lạc bộ dành cho người ra rìa. Tôi nhận rõ một số người nhất định là cảm được sợi dây liên kết với mình. Những người từng mất mát bằng cách này hay cách khác. Đó là những người bạn của mẹ tôi, nay đã trở thành quá phụ, câu lạc bộ quá phụ. Rồi những người bạn bị tiểu đường, câu lạc bộ những người ở cẳng chân có lỗ. Và dĩ nhiên, tôi cũng là nạn nhân sau một vụ rớt máy bay, là người duy nhất may mắn sống sót. Đây là một câu lạc bộ rất nhỏ. Một người đàn ông Hà Lan sống sót sau vụ rớt máy bay năm 1954 đã gửi thư cho tôi. Ông này khuyên tôi khoan hãy thỏa thuận mọi thứ với Vietnam Airlines. Ông gặp nhiều chấn thương hơn so với chẩn đoán ban đầu, và mức độ thiệt hại chỉ có thể thấy được theo thời gian. Những gì ông ấy nói không làm tinh thần tôi phấn chấn hơn, Nhưng ít ra điều đó cũng giúp tôi chuẩn bị trước để có thể đương đầu với những hệ quả của việc trở thành hội viên đơn độc trong câu lạc bộ này, và cũng giúp tôi mường tượng trước được những gì sẽ đến sau này. Trong thời gian tôi còn nằm viện, có hai máy bay đâm nhau trên đường băng ở Bồ Đào Nha, tất cả hành khách đều sống sót. Tin tức về vụ này liên tục xuất hiện trên mọi kênh TV. Tôi không thấy có ảnh hưởng gì, nhưng mọi người cứ nhìn tôi và chờ đợi phản ứng, cứ như thể đáng lý ra tôi phải có chút biểu hiện gì đó vậy. Mẹ tôi luôn kính nể đội ngũ các nhà tâm lý, luôn sẵn sàng hỗ trợ các nạn nhân sau tai nạn máy bay. Còn con không có lấy một bác sĩ trị liệu. Mẹ lo lắng nói với tôi. Tôi thực sự không cần bác sĩ trị liệu nào hết. Tôi bực mình khi cứ nghe gia đình xì xầm về điều này sau lưng. Chuyên gia về những tổn thương của Hà Lan, một giáo sư tâm thần học, đã phân tích trường hợp của tôi trong một bài dài một trang được đăng trên một tờ báo có tiếng. Ông này chưa hề gặp tôi, sau đó ông viết thư cho ba mẹ tôi, đề nghị điều trị miễn phí vì trường hợp của tôi rất thú vị. Cảm ơn ông, nhưng không cần đâu, tôi trả lời. Nếu có điều gì làm tôi phát điên, thì đó chính là sự quan tâm thái quá của mọi người dành cho tôi, và dĩ nhiên là cả những cơn đau cứ nhói nhói, những cơn đau liên hồi. Thân xác tôi chứ không phải tâm trí mới đang bị tổn thương, trái tim tôi chứ không phải tâm trí mới cần được chữa trị. Mất bác sĩ và trở thành quá phụ là vết thương lớn nhất của tôi. Điều đó thật nghiệt ngã và đau buồn, nhưng thế giới này có hàng triệu quá phụ, và tôi chỉ là một trong số họ. Bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu vì sao mọi người cho rằng tôi cần phải nói nhiều hơn về khu rừng, về mùi và hình ảnh các xác chết. Thì ra, mọi người lo rằng tôi đang cố ôm khư khư lấy nỗi đau của chính mình. Nhưng tôi nào có vậy đâu, không có vấn đề gì với tôi trong chuyện đó cả. Nếu có, thì chỉ có theo chiều hướng ngược lại, những trải nghiệm trong rừng giúp tôi giải thoát cơn đau. Mọi người không ai biết, và tôi cũng chưa lý giải được trải nghiệm đó có hiệu quả như thế nào. Các nhà trị liệu giúp mang lại một môi trường an bình để các nạn nhân có thể tiêu hóa những kiếp đau thương. Nhưng đối với tôi, khu rừng đã là chốn bình yên. Đến nỗi mỗi khi muốn cảm thấy an toàn, tôi lại nghĩ về khu rừng của mình. Trong suốt 8 ngày ở đó, tôi cảm thấy được che chở và vô lo. Tôi có thời gian để tự trấn tĩnh, tôi không hề hoảng sợ. Đầu tiên, chính sức mạnh tinh thần giúp chế ngự tất cả những mối nguy hại hay trở ngại khó khăn. Sau đó, những gì con tim thôi thúc lại trở nên quan trọng hơn cả chính sức mạnh tinh thần. Tôi buông xuôi và chân mình, cả thể xác lẫn tinh thần, cho hiện tại, cho thiên nhiên, tất cả cho Chúa. Và tại sao tôi không nghĩ về lũ rồi lúc nhúc, về mùi xác người? Bởi vì đối với tôi, chúng chỉ là thứ yếu sau vẻ đẹp, có yên bình và sự an toàn của khu rừng. Cả ngay lúc còn ở khu rừng lẫn sau này, tôi nhiều lần đều chọn cách không cố tình lơ đi hay đè nén những điều xấu. Thay vào đó, tôi chủ động hướng bản thân mình biết nhìn vào những gì. Tôi chủ động chọn những gì cần nhấn vào và những gì cần tránh dai đi che lại. Điều này hoàn toàn khác với việc đè nén ký ức và lãng quên những chuyện đã diễn ra. Tôi có lựa chọn của riêng mình, rời tầm mắt khỏi lũ rồi, chỉ để thưởng thức vẻ đẹp của khu rừng, và tôi đã làm như thế. Đồng cảnh ngộ. Nằm an nhàn trên giường bệnh trong phòng khách của ba mẹ, tôi thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ gia đình của những nạn nhân xấu số khác. Tôi nghĩ và hành động từ sâu thẳm nơi vết thương trong trái tim rạn vỡ của mình. Tôi muốn làm một điều gì đó có ích, và vì vậy tôi cố gắng hết sức để liên lạc với người thân của các nạn nhân châu Âu khác của vụ rớt máy bay. Một người đàn ông Thụy Điển, một người Anh và một phụ nữ người Pháp. Tôi chỉ muốn cho họ biết là tôi đã không cảm thấy đau đớn gì khi máy bay rơi. Và cuối cùng, tôi cũng xoay sở tìm được số điện thoại của họ từ các đại sứ quán. Tôi phải thuyết phục nhân viên sứ quán rằng tôi chính là người đàn bà trên cùng chuyến bay với công dân nước họ, rằng tôi có ý tốt, rằng tôi chỉ muốn nói với các gia đình nạn nhân là người thân của họ không phải trải qua những giờ, thậm chí là những khắc cuối cùng trong đau đớn cực độ. Gia đình phụ nữ người Pháp từ chối nhận liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng tôi cũng có được số của gia đình hai người đàn ông từ Thụy Điển và Anh. Khi tôi gọi đến nhà, cha của Hamish, thằng khác người Anh, chị của anh nghe máy. Cô cho biết cha của mình không thể nghe điện thoại nổi, nhưng cũng đề nghị tôi kể lại tất cả những chi tiết tôi có thể nhớ được, và tôi cứ kể. Cô lịch sự cảm ơn tôi và hứa sẽ chuyển lời đến cha mình. Khi tôi gọi cho người vợ quá của hành khách Thụy Điển, bà này chỉ biết òa lên khóc. Bà rất cảm kích cuộc gọi của tôi. Từ sau vụ tai nạn, người quá phụ này không ngừng hình dung những gì chồng mình đã trải qua trong suốt biến cố đó. Chính điều này khiến bà không ngủ được trong suốt quãng thời gian này. Hai người đã kết hôn được 38 năm. Bà nói và khóc với tôi. Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc, và có rất nhiều bạn bè không được may mắn như vậy. Nói thì nghe ác miệng, nhưng tôi biết bạn bè tôi sẽ có người không lấy gì làm buồn nếu chồng mình chết. Thật bất công. Hóa ra, chuyến bay đó cũng là lần đi công tác cuối cùng của vị khách Thụy Điển này. Hai vợ chồng đã mua một căn hộ ở Bồ Đào Nha và đang chờ ngày ông về hưu. Tôi xót xa cho bà cũng thương cảm cho tôi. Tôi đã trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày của ba mẹ. Trong phòng ăn có đặt một cái giường cho tôi. Thế nên, xét theo đúng nghĩa đen, tôi thực sự nằm ở giữa ba mẹ. Tôi có thể thấy ba làm mấy công việc giấy tờ ở phòng khách kế bên, quay đầu sang bên thì sẽ thấy mẹ ở trong bếp lau chùi sau những đợt khách viếng thăm không dứt. Ba mẹ cứ đi tới lui lãnh địa của nhau để nói đủ thứ chuyện trên đời. Một ngày, trong lúc ba tôi đang thanh toán các hóa đơn hàng tháng, ông nói với mẹ là nhà mình còn thiếu gia đình Bache một nửa số tiền đăng thông tin chúng tôi mất tích trên báo. Thực ra, ba của Bache đã gọi đến để nhắc chuyện này. À, sẵn nói tới chuyện này, ba mẹ Bache cũng muốn hỏi xem liệu Bache có mua miếng đất ở Chile như nó đã tính hay không. Bỗng nhiên tôi thấy điên tiết. Tôi cứ nói ra rã và liên tu về người Hà Lan, về cái thói luôn đặt tiền bạc lên hàng đầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù có nghiệt ngã đến đâu. Sao họ còn có thể nghĩ đến tiền chứ? Tôi đã trải qua bao nhiêu biến cố trong rừng, dưới áp lực khủng khiếp, với tâm trạng vừa sốc, vừa chối bỏ thực tại. Sau này, tôi mới biết đây là giai đoạn đầu tiên phải trải qua khi nếm trải nỗi đau mất người thân. Còn bây giờ, tôi lại phải đối phó với tội lỗi, giận dữ và những cơn trầm cảm. Tôi phải đối phó với chúng trong những chuyến viếng thăm. Tôi cứ phải vật vã với câu hỏi, tại sao, vì sao lại là tôi, vì sao không phải Pache, vì sao, và vì sao. Cái cách ba mẹ Pache hành xử như châm thêm dầu vào lửa, thổi bừng hơn nửa cơn giận của tôi. Tại sao hai người họ lại muốn giữ khoảng cách rõ ràng với tôi, với cả ba mẹ tôi, trong khi ba mẹ tôi luôn coi con trai họ như chính con mình. Nỗi mất mát của gia đình Pache bây giờ khác lắm rồi, nó là của riêng họ. Ba mẹ tôi thì còn có thể thông cảm được, nhưng tôi thì không. Và một ngày nọ, ba mẹ Pache cuối cùng cũng đến thăm tôi. Khi cả hai vào phòng, mẹ Pache đi trước một bước, ba anh cung cúc đi sau. Pache từng nói rằng anh không muốn trở thành một người chồng như cha mình. Pache đã quyết như vậy từ khi 16 tuổi, khi mối tình đầu bỏ anh đi đến Paris. Anh biết anh có cái máu giống ba và rất dễ trở thành người giống ông, nhưng anh quyết định sẽ không bao giờ trở thành một kiểu chồng dễ bảo như vậy. Và anh đã không như vậy, nhưng anh vẫn toát ra được cái vẻ nồng ấm như ba mình, và anh thừa hưởng cả gương mặt dễ nhìn của mẹ. Ba mẹ Pache ngồi xuống trước mặt tôi, bà vẫn lạnh lùng, ông hơi dè dặt. Tôi nhìn vào mắt bà, nó rất giống đôi mắt của Pache, nhưng hoàn toàn không phải. Tôi quyết định là sẽ chỉ nhìn vào mắt ba anh khi nói chuyện. Tôi kể cho hai người nghe những gì mình đã làm với gia đình các nạn nhân, rằng tôi đã nói chuyện với chị của hành khách người Anh và bà quá phụ người Thụy Điển như thế nào. Nhắc tới bà quá phụ Thụy Điển, tôi thốt lên. Hai bác có tin được không? Chuyến bay đó là lần công tác cuối cùng của ông hành khách Thụy Điển. Họ sắp về hưu và chuyển tới Bồ Đào Nha sinh sống. Thật tội bà ta. Mẹ Pache lúc này trông thoải mái hơn. Tôi nói tiếp. Bà chị người Anh thì dè dặt với cỡ mở hơn. Chắc hai bác cũng cần số điện thoại của họ. Hai bác nhiều khi cũng muốn tổ chức một hoạt động tập thể nào đó. Khi nói ra điều này, tôi mong họ coi đó là một nghĩa cử đẹp, bởi vì tôi được hưởng lợi lộc gì từ nó đâu. Tôi đã khẳng định rất rõ ràng với ba mẹ Bache rằng chính họ mới là người thừa kế pháp lý của anh. Tôi đâu phải. Chúng tôi đã kịp kết hôn đâu. Tôi đưa hai người họ tất cả các số điện thoại trong cả hai bớt băng giá hẳn. Tôi kể cho hai người nghe về cô bạn người Chile. Noemi hiện sống ở Amsterdam. Cô gọi tối hôm qua và hỏi chúng tôi liệu có muốn có một ngôi trường đặt tên Pache. Trường William Van der Pas, tôi thăm dò, cả hai như rung lên. Trong lúc ra khỏi nhà, cha của Pache nói với mẹ tôi là về mặt nào đó, ông hạnh phúc vì có thể san sẻ nỗi mất mát với vợ mình. Ông chưa bao giờ có thể chia sẻ những mất mát từ tuổi thơ nghiệt ngã của bà. Bây giờ thì ông làm được rồi, và vì vậy, ông thấy cảm kích, lạc quan theo triết lý nhìn ra được ly nước còn phân nửa. Nếu ba Pache thực sự là kiểu đàn ông dễ bảo, ông cũng sẽ là người chồng ngoan ngoãn thần thánh. Điểm yếu cũng chính là thế mạnh của ông. Trở lại trên đôi chân. Đêm giao thừa, tôi tìm lại những bước đi đầu tiên trước sự chứng kiến của gia đình. Ba tôi đi cạnh bên, mắt ông ánh lên những tia sáng mà tôi dám chắc là không khác gì khi dõi theo những bước đi chập chững đầu tiên của tôi cách đây 30 năm, trên cùng một tấm thảm, trong cùng căn phòng khách, với cùng một khoảng cách. Tôi nhẹ cả người khi đến được bầu trường kỷ cạnh cái thông Noel lấp lánh dải kim tuyến quấn quanh những trái châu. Nhưng mà khi luôn có nến trên đó, mấy anh chị em tôi lúc nhỏ thường ngồi xung quanh cây thông ngắm ánh nến. Mỗi đứa sẽ lấy một ngọn nến và chờ xem ngọn nến của ai cháy lâu nhất. Khi gần tàn, mỗi đốm lửa bập bùng cứ như thể đang chật vật giành lấy sự sống. Ba tôi thường so sánh hình ảnh đó với một tâm hồn đang cố bấu víu lấy cuộc đời. Tôi nhận được một lá thư từ vị giám đốc đối ngoại của Vietnam Airlines có dấu bưu cục Hà Nội đề ngày 28 tháng 12 năm 1992. Nhân dịp năm mới 1993, tôi xin gửi đến cô những lời chúc chân thành nhất. Tôi mong là cô sẽ sớm hồi phục sức khỏe. Chúc mừng Giáng sinh, chúc cô và gia đình một năm mới 1993 đầy hạnh phúc và những gì tốt đẹp nhất. Không một từ nào dành cho Pache. Một tuần sau, tôi lại được báo là có bưu phẩm gửi cho mình ở bưu điện. Một thùng đồ từ Vietnam Airlines, trong đó có vật dụng cá nhân của tôi đã được tìm thấy trong rừng. Tôi mở thùng đồ ra trước mặt gia đình đang quay quần xung quanh. Tay tôi cứ rung lên khi mở gói đồ thứ nhất bên trong. Chiếc đồng hồ Rolex 1940 của Pache, nó đã hoen rỉ và những chiếc kim dừng ở mốc 12 giờ. Vật dụng cá nhân của tôi đựng trong thùng riêng, ba gói thuốc Philip Morris loại siêu nhẹ, hộp quạt bít và máy ảnh. Thời khắc đó rất xúc động. Cuối cùng thì cô em tôi cũng phá tan bầu không khí hơi nặng nề bằng cách thông báo luôn với cả nhà là sẽ bỏ thuốc. Nó nói với tôi, thật lòng mà nói, em không tin chị lắm lúc chị nói sẽ bỏ thuốc khi có mấy đứa thuốc trước mặt. Nhưng nếu chị làm được thì không có lý gì em không làm được. Hóa ra là cái máy ảnh vẫn còn hoạt động, còn phim ở trong tôi đâm tráng. Mấy tấm ảnh hơi ố vàng nhưng vẫn rõ. Mấy tấm ảnh của Numachi với tôi ở Tokyo và tấm ảnh cuối cùng tôi chụp Pache ở ban công phòng khách sạn ngày 14 tháng 11. 1992. Numachi tới thăm tôi mang theo hai chai rượu sake làm ở Tokyo được chân cất từ mảnh vụn vàng thật. Numachi là người cuối cùng gặp tôi. Tôi của trước đây, anh cũng ở bên cạnh tôi về tinh thần trong khu rừng dưới hình hài của người đàn ông Việt Nam tử nạn trong chuyến bay. Bây giờ anh lại ở ngay trong căn nhà tôi đã lớn lên. Thế giới của tôi của trước đây và bây giờ đang va đập vào nhau. Tôi dành trọn tháng 1 để trở lại bằng đôi chân mình, hiểu về mọi nghĩa. Sau một tháng sống trong môi trường giống như một bệnh viện thu nhỏ, thế giới bên ngoài chẳng khác gì một nơi quá khắc nghiệt đối với tôi. Lần cắt tóc trở lại đầu tiên cứ như một kỳ công vĩ đại. Ngồi trên xe luôn đáng sợ, kể cả khi không phải cầm vô lăng. Và mọi người biết mặt tôi do đã theo dõi báo chí, nơi tràn ngập những lời miêu tả tôi như một anh hùng. Nhưng trên thực tế, tôi chỉ thấy mình như con thú bị giam cầm, nay được trả về chốn hoang dã. Rồi, lần đầu tiên tôi đi ăn, cả nhà hàng im bặt. Chân ra, tôi trở nên e dè, kém tự nhiên. Ngày 1 tháng 2, tôi trở lại Madrid với Jamie. Chuyến bay đầu tiên của tôi với tư cách một hành khách bình thường sau biến cố. Và nó thật kinh khủng. Bất chấp việc Jamie hiểu và thông cảm với mọi yêu cầu của tôi, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải sống tiếp phần đời của mình và đi làm trở lại. Bình thường, như một chuyên gia ngân hàng thường xuyên công tác bằng máy bay. Tôi chính thức đi làm lại một tuần sau đó. Các đồng nghiệp vốn vẫn còn căng thẳng. Chào đón tôi trở lại, sếp tôi vẫn nồng hậu và hoan nghênh tôi, nhưng hình như bà cố tránh nhìn thẳng vào mắt tôi. Và rất nhiều người khác cũng vậy. Nhân viên bảo trì của ngân hàng thiết kế một loại ghế đặc biệt giúp tôi đặt chân lên cao để tránh bị phù. Chiếc ghế được bọc thảm đỏ. Tôi quay trở lại thực tại cũ, nhưng với một con tim nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Cho tới bây giờ, gia đình và bạn bè ở Hà Lan luôn là chỗ dựa để bảo bọc che chở cho tôi. Ai cũng biết và thương yêu Patrick. Ở Madrid, không ai biết anh là ai. Ngay cả Jamie cũng không. Điều này vừa tốt lại vừa không tốt cho tôi. Ngoài ra, tôi và Patrick không san sẻ cuộc sống thường nhật tại đây. Và do vậy, nơi này giúp tôi dễ dàng thoát khỏi những suy nghĩ về anh. Có quá nhiều thứ khác để phân tán. Công việc vất vả, cuộc sống về đêm, công ty của Jamie, những việc mà Bashe chưa từng can dự vào, những việc mà tôi vẫn có thể tham gia, cho dù với trái tim chịu nặng. Thế nhưng, lúc buông công việc ra và trở về nhà, một mình, chính là lúc sự thiếu vắng Bashe như muốn quật ngã tôi. Chính là lúc tôi cảm nhận nỗi đau đớn nhất khi bản án cuối cùng được tuyên, bản án mãi mãi. Bashe của tôi, một nửa của tôi, tri kỷ của tôi đã thực sự đi rồi. Tôi không thể gọi anh, không được nghe giọng anh, không thể hỏi ý kiến anh, nghe quan điểm của anh, không bao giờ nữa. Tương lai của chúng tôi vụt mất, và chúng tôi đã mãi mãi mất nhau. Bạn bè, ai cũng bận rộn kết hôn, bù đầu con cái, không thấy ghen tức sao mà khó quá. Tôi giận dữ, trước cái chết, trước cuộc đời, trước những ước vọng mãi mãi không thành. Có quá nhiều thứ để tôi có thể trút giận lên gia đình Patrick, những người tôi cảm thấy đã bỏ rơi mình và quá chiếm hữu anh. Ngân hàng của anh dường như cũng quên lãng tôi, còn cả những luật lệ giới hạn ràng buộc việc đền bù cho nạn nhân của vụ rớt máy bay lẫn thân nhân họ. Tôi không tin mọi người ở Madrid nhận ra những con sóng cuộn trào trong tôi, nên bề ngoài tôi vẫn cứ là tôi của trước đây, hân hoan và luôn pha trò. Nhưng bên trong, những suy nghĩ cay đắng cứ chạy ngang đầu hết ngày này qua ngày khác. Tại sao máy bay rơi? Tại sao phải mất đến 8 ngày để tìm ra chúng tôi? Và ngân hàng ING của Bashe nữa? Tại sao họ không chăm lo cho tôi? Trước khi tai nạn xảy ra, họ luôn đối xử với chúng tôi như vợ chồng. Với tinh thần Hà Lan hữu hảo, nhưng bây giờ thì sao? Một bó hoa và hết. Không trợ giúp pháp lý, không hỗ trợ tài chính. Cứ như thể tôi là người chơi qua đường, những tên keo kiệt chết tiệt. Đúng là tinh thần Hà Lan quý hóa. Phải chi chúng tôi kết hôn, phải chi chúng tôi có miếng giấy đăng ký kết hôn đó. Nếu vậy thì ba mẹ Bashe sẽ không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Mấy người đó sẽ không còn cách nào khác là phải coi tôi như một thành viên chính thức của gia đình họ. Và với tư cách thành viên gia đình Bashe, ít ra tôi cũng có quyền tổ chức kiện Việt Nam Airlines tập thể. Tôi đã có thể giết vài con chim chỉ với một mũi tên là miếng giấy đăng ký kết hôn. Và những suy nghĩ cứ cuộn lên trong lòng tôi về ba mẹ Bashe. Những người mà dường như ngày càng đang tin rằng chỉ họ mới có quyền sở hữu tài sản cá nhân anh để lại. Đó là luật. Họ nói như thế, chỉ đơn giản như thế. Tài sản của một người đàn ông trưởng thành 36 tuổi, nó phải là 12. Tất cả những vật dụng ghi dấu 13 năm yêu nhau của chúng tôi bây giờ nằm hết ở nhà ba mẹ Bashe, hình ảnh, thư từ, rất nhiều thứ chúng tôi cùng mua, cùng lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của hai đứa. Họ cũng chẳng màng đến số tiền tôi đưa Bashe để đầu tư vào miếng đất ở Chile mà chúng tôi sở khi về hưu. Và hơn tất cả là ba mẹ Bashe muốn độc quyền chiếm hữu luôn bạn bè của chúng tôi, bạn của tôi. Ba mẹ Bashe cũng lập một quỹ ủy thác để tài trợ cho ngôi trường Noemi đặt theo tên anh. Họ kéo tất cả mọi người vào cuộc, trừ tôi. Ơn Chúa là tôi còn có Mibet, em gái Bache. Ít ra cô này còn cho phép tôi được lấy lại những vật dụng cá nhân của mình. Mibet được ra lệnh là phải viết ra thật chi tiết và tỉ mỉ những gì tôi mang đi. Hai lọ tiêu và muối bằng bạc, chúng ta mua chi lê. Rất nhiều thứ tư hay nhiều khi chỉ là mảnh giấy ghi vội tôi gửi cho Bache, anh giữ hết. Cho vào trong hộp thật ngăn nắp gọn gàng. Phải chi tôi chính thức được công nhận là quá phụ, mặc đồ đen tuyền. Mọi người sẽ chú ý hơn tới mức mát của tôi. Nếu được vậy, tôi sẽ cảm thấy đỡ bơ vơ. Tôi cay đắng, rất cay đắng. Tôi giải quyết nỗi phận uất của mình bằng cách viết thư cho cả Vietnam Airlines và ngân hàng ING và đòi lại những gì mình cho là xứng đáng được hưởng. Mặc dù cả hai nỗ lực đó không mang lại kết quả nào, ít ra tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm những gì cần làm. Thế nhưng, để chấp nhận bản án của cái không bao giờ, hạt mầm của cái mãi mãi đã được gieo. Cảm nhận từ những người thân thương. Mibet vào cuối tháng 11, chúng tôi nghe tin có thể sẽ phải trao đổi thi thể. Cụ thể là thi thể của ba hành khách châu Âu chết trong vụ máy bay, có lẽ đã bị đặt nhầm quan tài. Jack, cha của hành khách người Anh, Hamish, yêu cầu giải phẫu tử thi lại và phát hiện thi thể đó không phải là của con trai ông. Tóc Hamish màu đen chứ không phải màu vàng như tóc anh tôi và vị hành khách Thụy Điển. Vậy là giới chức Anh tiếp cận thành phố Preda. Họ muốn khai quật thi thể mà chúng tôi đã chôn vào tháng 3. Chúng tôi được báo là thi thể đó chính là của Hamish. Và do vậy, chúng tôi đã chôn nhầm thi thể hành khách người Anh này, chứ không phải thi thể Patre. Hóa ra, anh tôi được hỏa táng ở Thụy Điển. Và vị hành khách Thụy Điển xấu số kia hiện vẫn còn nằm trong nhà xác ở Anh. Ba mẹ tôi bay tới Stockholm để lấy cho của Patre về. Chúng tôi thật đầu nghĩ là sẽ chỉ làm một buổi lễ đơn giản, nhưng mẹ tôi sau đó lại muốn có một đám tang thứ hai trọn vẹn. Bà quyết liệt muốn như vậy. Tôi hiểu nỗi đau mất mát của mẹ, nhưng tôi và bà có những phản ứng hoàn toàn trái ngược khi đụng tới Annette. Trong khi mẹ tôi muốn loại trừ chị ấy ra, tôi là chỉ đơn thuần dồn hết tình yêu của mình dành cho Bache sang Annette. Đám tang thứ hai. Vào tháng 3, mẹ nói với tôi là thi thể đã được trao đổi. Tôi không thể tin được là bạn bè của Bache lại khuân thi thể của người hành khách người Anh ra mộ. Không thể tin là Bache của tôi đã được hỏa táng ở Thụy Điển. Ba mẹ Bache đã bay tới đó để lấy cho con mình về. Giấu bình đựng cốt của anh trong hành lý xách tay để tránh phải làm thủ tục khai báo. Có vẻ như sẽ có một đám tang thứ hai ở Preda. Tôi được mời đến, nhưng chỉ để tham dự buổi lễ tang, chứ không được tham dự buổi tiệc trà ở nhà sau đó. Ba mẹ tôi cũng kịp xoay sở sao cho vào ngày đám tang diễn ra. Tôi có thể một mình bên cạnh cho của Bache trong một lúc trước khi mọi người đến. Tại nghĩa trang, tôi đi qua từng nấm mộ. Nghĩa trang đẹp quá, đơn sơ, yên tĩnh, bao bọc xung quanh bởi phong cảnh mang đậm chất Hà Lan, đồng cỏ xanh sáng ngời với hàng cây vững chãi, bụi cây ken dài, xanh sẫm lấn cả vào chung quanh hai bên hàng bia mộ. Lần đầu đến đây, tôi chưa kịp nhận ra khung cảnh này. Tôi nhớ ra những tấm hình nghĩa trang mình đã thấy trong các tạp chí, nhưng không cái nào động lại trong tâm trí tôi. Chỉ là những cành hoa hồng trắng trên quan tài, hoa hồng của tôi, chợt thấy khắc khoải. Sao tôi không thể nhớ được nấm mộ nơi bác sê của tôi nằm? Tôi nhìn quanh, tại sao chúng tôi lại ở đây? Tại sao cuộc đời của chúng tôi lại rẽ ngoặt từ câu chuyện thần tiên thành bộ phim kinh dị? Và giờ bỗng hóa thành một bộ phim truyền hình nhiều kỳ. Lần cuối cùng nhớ được là mình ở trong những khu rừng như vậy. Tôi và Bache vẫn đang phơi phới mường tượng về tương lai ngọt ngào của cả hai. Bache vẫn say sưa ca tụng thành phố Preda của anh. Như mọi khi, anh luôn cố thuyết phục tôi về sống ở đó vào một ngày nào đó. Phải nói là tôi cực kỳ miễn cưỡng. Lớn lên ở thành phố vừa lớn vừa gần biển, tôi thấy thật lạ lẫm. Ngay cả khi chỉ nghĩ đến việc sống ở một nơi nào đó khác với những gì đã gắn bó với mình từ nhỏ. Chống chọi lại cơn biến nhát của chính mình, tôi và Bache tản bộ, trò chuyện trong hàng giờ liền. Với cánh tay anh luôn đặt trên vai tôi, kiểu ưa thích của Bache. Giờ đây, trong mắt tôi, cây cối càng trở nên đẹp lung linh hơn. Với nỗi thấu cảm của tôi, với từng chiếc lá, nỗi thấu cảm tôi lĩnh hội được nhờ quãng thời gian ở trong rừng, tôi hít thương lá vào để tiếp thêm năng lượng. Khi đó, tấm mộ của Bache hiện ra trước mắt tôi. Thay vì hình chữ nhật như những tấm bia khác trong nghĩa trang, nó hình tròn, có khoét lỗ với miếng đồng xu nhô ra. Tấm bia mộ này nổi bật hẳn trong số những tấm bia mộ thẳng tắp. Nhưng nó không giống Bache của tôi, vì nó không khiêm tốn, không tinh tế. Tôi đã nghe nói nhiều về tảng đá này, được mang tới đây từ quê hương của gia đình tại Normandy. Mẹ anh tính sẽ dùng nó cho phần mộ của chính bà. Định mệnh đã để cho Bache dùng đến nó trước. Nhưng bây giờ khi Bache đã nằm trong bình đựng cốt, bỗng nhiên vẫn còn chỗ trong nấm mộ của anh. Mẹ Bache dự định dùng nấm mộ này luôn cho mình. Mẹ con đoàn tụ, mãi mãi. Bà đã lấy hết những gì thuộc về anh, quá khứ của anh, và bây giờ hình hài anh nữa. Tôi đã cảm thấy bị tổn thương. Như có một lực đẩy bất thình lình, tôi chộp lấy bình đựng cốt bằng gỗ trong nấm mộ anh. Cái bình rất đơn giản, làm bằng gỗ xạ hương ở Thụy Điển. Với cái bình trên tay, tôi đi khỏi nấm mồ, khỏi luôn đám bụi rậm. Tôi ngồi xuống đất, chí thắng cây, nhìn ra bãi cỏ, nhìn đàn bò nhẫn nha gặm cỏ. Đẹp quá, đẹp như tranh. Hôm nay trời lại nắng, rất trong. Tôi ôm bình đựng cốt vào lòng, đu đưa nó tới lui, cảm giác rất dễ chịu. Tôi giả vờ tỏ ra không quan tâm. Chỉ là hài cốt của Bache thôi, không phải anh đâu, tôi tự nói. Nhưng xét cho cùng, thì đây cũng là tro cốt tình yêu của tôi. Và tôi ôm nó vào lòng. Dù chỉ là bình đựng cốt, nó thực sự đã làm cõi lòng tôi ấm lại. Tôi thấy bình an. Mi Bét gọi tôi. Cô đang đi tìm tôi trước khi mọi người đến. Nhưng tầm nhìn bị bụi rậm che khuất nên không thể thấy tôi ngồi sau đó. Mi Bét quay lưng và tính đi trở lại. Thì ra cô em của Bache nghĩ tôi đã lấy cho cốt của anh và biến mất. Biết vậy, tôi đứng phắt dậy từ tán cây và mang theo bình đựng cốt. Mi Bét mỉm cười nhẹ nhõm và ôm lấy tôi. Chúng tôi cùng đặt cái bình trở lại nấm mồ của Bache. Chúng tôi chờ mọi người đến đứng xung quanh. Có khoảng 30 người nữa. Tôi đứng hơi xa chỗ mọi người. Ba của Bache bắt đầu bằng lời chào đón mọi người. Ông nhìn tôi đầy ý nghĩa và lặp lại, nhấn nhá rất rõ. Mọi người, buổi tang lễ tiếp tục. Ba của Bache nói mẹ anh đã đặt tất cả những thứ anh yêu thích vào trong đó. Đó là tất cả những món quà bà đã tặng anh. Cáo tròn tắm có thêu hai dòng chữ Preda và Santiago. Chiếc cặp đựng tài liệu bà mua cho anh khi lần đầu tiên đi làm và một số đồ chơi. Tôi không chịu đựng thêm được nữa. Tôi bỏ chạy, chạy lên những nấm mộ, chạy xa chỗ mọi người. Tôi ngồi xuống băng ghế và điên cuồng tìm kiếm chai rượu gin chứa đầy nước ba đưa cho mình. Và tôi cố tình chọn chai này vì kích cỡ nhỏ của nó. Tôi đặt chai nước lên miệng, tu ưng ực, như cái cách người ta quảng cáo Coca-Cola trên truyền hình. Annette, bỏ chai rượu đó xuống. Cô bạn tôi, Chet, la lên khi đang đi tìm tôi, hay trong hoàn cảnh này chính là đến cứu rỗi tôi. Tôi cười sằng sặc, mặt ràng rụa nước mắt. Nước thôi, không phải rượu. Rồi tôi đứng dậy và tròn tay bạn mình. Chúng tôi cùng trở lại, cùng mọi người tiếp tục. Đó là lần cuối cùng tôi gặp mẹ Bache. Tôi đi ngay sau khi đám tang kết thúc. Đi với ba mẹ về nhà người anh cả của tôi ở Dordrecht. Mọi người còn lại đi dự tiệc trà ở nhà ba mẹ Bache. Buổi tối hôm đó, ở Haigu, em trai tôi gọi cho mẹ tôi báo là mẹ của Bache đang cố liên lạc với tôi để đưa cho tôi giữ tro của Bache. Bà cũng nghe Mi Bét nói tôi đã nâng niu bình đựng cốt của anh như thế nào. Nhưng sau đó, bà gọi thẳng cho ba mẹ tôi và nói lại cho rõ là thật ra tôi chỉ có thể mượn nó mà thôi. Mẹ tôi không biết phải nói sao. Cuối cùng, mẹ tôi trả lời chuyện này không khả dĩ cho lắm bởi vì tôi sắp đi London và Paris trước khi đi trở lại Madrid. Mà Bache gợi ý là tôi có thể mang theo bình đựng cốt trong hành lý xách tay như cách bà đã làm trong chuyến bay từ Stockholm. Qua khỏi cửa hải quan không khó khăn gì đâu, bà nói. Và tôi đã nhờ em trai thay mặt mình từ chối đề nghị đó. Tôi đùa khá cay đắng rằng mình không giống kiểu Joanna de Mat, một nữ hoàng người Tây Ban Nha vào thế kỷ 15. Tôi không phải nhân vật đó, không thể đi khắp châu Âu với tro cốt của người yêu bên mình. Tôi đâu thể cứ phải liên tục kiểm tra tro cốt của người tôi yêu trên máy bay thay vì trên cổ xe ngựa bằng vàng. Suy ngẫm khi người ta chết. Tại bất kỳ một đám tang nào, bạn có thể biết thêm rất nhiều từ người đã khuất thông qua các câu chuyện từ người khác. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy tất cả những bằng chứng cho thấy con người nằm dưới nấm mộ kia có cả một cuộc đời mà bạn hoàn toàn không tài nào hiểu ra và hiểu hết được. Với nỗi đau, mất mát ngự trị, bạn có thể quyết định không để ý tới thực tế đó. Một người vợ có thể cho phép mình nghe những chuyện bây giờ mới kể về chồng mình khi đi làm thì ra sao? Anh nghĩa khí đến ngạc nhiên như thế nào? Nhưng người vợ này sẽ luôn tự nhủ, rốt cuộc thì mình luôn là phần đời quan trọng nhất của anh. Nhưng tôi đã kịp nhận ra, một người mẹ mất con không có cùng suy nghĩ đó. Đối với người mẹ, mất đứa con là tận cùng đau khổ của mọi mất mát. Tự nhiên như lẽ thường, vào thời điểm Pache mất, mẹ anh không còn là trung tâm vũ trụ của con trai mình. Đối với bà, mọi lời khen dành cho Pache tại đám tang vừa là niềm tự hào, vừa như nhát dao cứa vào tim. Bởi lẽ tất cả chỉ là xác nhận một điều, bà đã mất con mãi mãi. Và cũng thật dễ hiểu, bà đổ lỗi cho tôi vì đã gây ra mất mát đó, chỉ vì tôi còn tồn tại. Ở đám tang đầu tiên, rõ ràng là không còn cách nào khác để tránh né tôi. Báo chí phát họa tôi như một người anh hùng quốc gia. Nhưng điều đó đối với tôi cũng chẳng mang ý nghĩa gì. Vì thật kịch tính, tôi khi đó được đẩy vào nhà thờ trên chiếc giường di động và sau khi được khiêng đằng sau quan tài trên đường ra nghĩa trang, tôi đã trông không khác gì xác chết. Nhưng ít ra thì luật pháp cũng đứng về phía mẹ Pache và chấp thuận cho bà sở hữu mọi tài sản cá nhân của anh. Vào thời điểm đám tang thứ hai xảy ra, lịch sử đã được viết lại. Mẹ Pache quyết định bỏ qua hết thảy những năm tháng trưởng thành của con trai bà ta, những năm tháng mà bà có rất ít vai trò trong đó, và bà đã tua lại cuộn băng thời thơ ấu ngày thơ của Pache. Chỉ bằng cách đó, đứa con vắng số mới thuộc về bà vĩnh viễn. Nhưng người đau mất con không buông tha bà, mẹ Pache cũng mất. 15 năm sau cái chết của anh, khi tôi đến viếng mộ, nấm mộ mà Pache giờ đây nằm chung với mẹ theo đúng di nguyện của bà, tôi chỉ sợ những tha thứ vẫn còn quá mong manh trong mình rồi cũng sẽ tan biến khi tận mắt mình chứng kiến sự đoàn tụ của hai mẹ con. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ thấy cái đẹp trên tấm bia mà tôi từng oán ghét trước đây, khi trên đó chỉ có mỗi tên anh trơ trọi. Theo thời gian, tấm bia mộ giờ hóa đẹp lạ lùng. Chami và tôi may mắn có được công việc hiện nay. Tôi phải tiếp tục công việc mua bán nợ của mình như trước. Và thật may mắn khi tôi được chia sẻ công việc đó với Chami. Chúng tôi được các sếp ở Tây Ban Nha đánh giá cao và tôn trọng. Nhưng công bằng mà nói, cách họ điều hành ngân hàng dường như không theo một mô hình công ty cho lắm, mà giống nhà buôn đi mua bán nợ hơn. Những người này thu bán và chấp nhận những khoản lỗ theo trực giác mách bảo. Họ luôn giữ một lượng tiền mặt đủ để mua tài sản giá rẻ vào những thời điểm xấu. Họ quản lý tiền bạc cứ như thể đó là tài sản của riêng mình. Mà thực ra, theo cách nào đó thì cũng đúng như vậy thật. Họ là những cổ đông chính trong ngân hàng mà cha ông mình đã gây dựng từ con số 0. Chúng tôi thích việc làm một phần của tổ chức năng động và đang lớn mạnh này, cho dù cách điều hành theo kiểu phong kiến như thế nào. Thỉnh thoảng vào một ngày chủ nhật đẹp trời, ngày chủ tịch triệu tập, chúng tôi đến để lắng nghe ý kiến về tình hình thế giới. Thậm chí, có thể tệ hơn, một số đồng nghiệp của tôi được phân công chạy bộ với sếp, chia góp với sếp hoặc lên chuyên cơ của sếp để báo cáo tình hình trên đường đi Brazil. Sếp trực tiếp của chúng tôi trở thành giám đốc một ngân hàng đầu tư và bà kéo chúng tôi theo. Về lý thuyết, chúng tôi được thăng tiến, chúng tôi có chỗ trong hội đồng quản trị. Nhưng thực sự mà nói, chúng tôi hơi dè dặt với động thái này. Dù gì thì chúng tôi cũng thích sự bộc trực trong công việc của mình. Chúng tôi làm việc với tâm thế luôn đặt lợi ích của ngân hàng lên hàng đầu, cứ như thể là lợi ích của chính mình, cho dù không phải đi chăng nữa. Tôi yêu công việc của mình. Đó là tất cả những gì tôi còn sót lại. Làm sao mà tôi và Jimmy vẫn có thể xoay sở để tạo ra lợi nhuận hết năm này sang năm khác, thậm chí vẫn có thể tồn tại trong sân chơi đầy biến động như thị trường tài chính của chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều yêu công việc của mình, đó là điểm chung. Theo ấn tượng ban đầu của người ngoài thì tôi và Jamie cũng có nhiều điểm tương đồng, có sức thu hút và đầy năng lượng. Cùng nhau, cả hai có thể chu toàn mọi việc trong bộ phận. Nhưng chúng tôi cũng rất khác biệt. Tôi thích bức tranh tổng thể, Jamie lại chú trọng vào chi tiết. Jamie quản lý con số, tôi điều hành con người. Tôi đọc và đọc, Jamie xem tin tức trên TV. Tôi đi nhiều, Jamie ở yên một chỗ. Vậy thì nói đúng hơn là chúng tôi bổ khuyết cho nhau. Khi thị trường bão hòa, chúng tôi theo dõi trên màn hình để nắm bắt được những diễn biến đầy ngẫu hứng bất chợt ở từng quốc gia. Jamie như dán mắt vào đó, chỉ rời mắt khỏi màn hình để ghi chép thật tỉ mỉ và chi chít khắp sổ tay. Khi tôi tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, tất cả những gì Jamie cần làm là mua bán nợ. Phải sống trong chính dòng chảy đó thì mới có thể thành công. Tôi cần tương tác, đối thoại để nắm bắt được tâm lý thị trường, để giải tỏa và lắng nghe suy nghĩ của chính mình. Về lâu dài, tôi đi công tác nhiều nơi để cảm nhận được một đất nước đang chuyển mình như thế nào. Nói chuyện với tài xế taxi để hiểu được sức mua ở đó có thực sự mạnh hay không, và lắng nghe ý kiến của các nhân viên ngân hàng ở nước sở tại. Tôi cũng chú trọng nghiên cứu các đồ thị và dữ liệu được in ra trên giấy. Tôi phân tích, đánh dấu các dữ liệu trên đó để dự đoán đâu là thời điểm mà giá sẽ tăng. Còn Jamie thì lắng nghe trực giác của tôi, đảm bảo mọi giao dịch được tiến hành ổn thỏa. Nhưng điều chúng tôi giỏi nhất chính là biết cách giải mã nhau, đọc thấu nhau, cân nhắc cẩn thận tính cách của nhau, tách biệt cái tôi ra khỏi bản năng, như lọc tiếng ồn ra khỏi âm nhạc. Vết thương và những lễ cưới. Năm đầu tiên sau tai nạn, tôi tranh thủ hầu như mọi chuyến trở về Hà Lan để đi khám bác sĩ. Cứ mỗi tháng, bác sĩ phẫu thuật nha khoa lại kiểm tra mấy con ốc trong hàm tôi cho đến khi chúng được lấy ra hết vào mùa hè năm 1993, rất chậm và đau. Nhưng sau đó, nha sĩ lại phải làm một cái răng đặc biệt để trám vào chỗ xương nứt. Sau đó thì hàm tôi hơi bị lồi ra một chút, còn gương mặt thì hơi mất cân đối. Thân của tôi thì vô phương cứu chữa. Kết quả siêu âm cho thấy một bên thận đang dần bị teo tóp lại, rồi nó sẽ hoàn toàn biến mất, trong khi bên thận còn lại thì phình ra. Bác sĩ thẩm mỹ tiến hành xóa mấy vết sẹo trên người tôi, và trong mấy cuộc phẫu thuật đó, người ta phải gây mê. May mắn cho tôi là bác sĩ ở Madrid có thể thay băng vết thương sau đó. Nhưng dù gì, tôi cũng phải quay lại Hà Lan để kiểm tra định kỳ. Kết quả không đến nỗi tệ, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó, lỗ chỗ trên cánh tay và chân. Thực ra thì tôi cũng không quá để ý đến chúng. Ngón chân thì vẫn đau, như có một cơn đau ma ám nào từ chỗ mấy đầu ngón chân đã bị mất. Tinh thần thì phải mất nhiều thời gian hơn để chữa lành. Vết thương trên mắt cá thì khiến tôi gặp khó khăn trong việc chịu đựng mấy đôi giày hợp thời trang. Hoặc những lúc tôi đi xa hay đứng lâu, cơn đau của các dây thần kinh cứ hành hạ tôi. Khi không phải khám bác sĩ, tôi đi dự đám cưới. Hết thảy bạn bè tôi có vẻ đều muốn kết hôn. Hầu như đám cưới nào của bạn bè, tôi cũng bay từ Madrid về dự, mặc đồ dạ hội, cười hớn hở và chọn cho họ một món quà từ danh sách những thứ mà cô dâu chú rể muốn có. Bởi lẽ không có ý định kết hôn, tôi quyết định sẽ tự giải quyết các vấn đề liên quan tới vật chất. Tôi nghe nói cửa hàng cao cấp Harrods đang có được giảm giá lớn, thường niên với các mặt hàng đồ sứ và đồ ăn bằng bạc, và quyết định sẽ tự mua đồ theo danh sách đám cưới của mình. Tôi nghiên cứu về các đồ dùng này. Tôi lên hết danh sách này đến danh sách khác và hỏi ý kiến bạn bè. Những món nào họ thực sự sử dụng và mật độ dùng như thế nào? Tôi thậm chí nói chuyện với người bán hàng ở Stoke-on-Trent, một thị trấn ở Anh được coi là thủ phủ của đồ sứ Westwood. Anh này tư vấn là với một người Hà Lan như tôi, rất nhiều khả năng tôi sẽ chọn kiểu Edmi Quisquera, mặc dù việc sống ở Tây Ban Nha có thể khiến tôi thích Amstrad hơn, mà cũng có thể kiểu sứ trắng trơn ưa thích của người Ý. Tôi chọn theo cách người Ý, màu trắng làm thức ăn trở nên nổi bật, mà tôi thì mê thức ăn. Trong chuyến công tác ở London, tôi mua trọn bộ Westwood bằng sứ ở Harrods và một chiếc cassette bằng bạc hiệu Onde English, đựng trong cái kiện gỗ kiểu nhà binh. Tôi mua cả hai chỉ với nửa giá bình thường và sau đó sắp xếp gửi hết về Madrid. Rồi tôi cuốc bộ tới Harvey Nichols để mua vài ba cái đĩa bắt mắt mà tôi sẽ mang theo lên máy bay. Bây giờ tôi đã hoàn tất mọi thứ. Nỗi sợ những chuyến bay. Mọi người luôn hỏi tại sao mà tôi vẫn có thể lên máy bay sau tai nạn đó. Làm sao tôi dám bước lên máy bay? Sự thật là tôi đâu dám. Nhưng nếu không bay thì còn lựa chọn nào khác sao? Ở lại Hà Lan, từ bỏ cuộc sống và căn hộ ở Tây Ban Nha, từ bỏ sự nghiệp. Nếu vậy thì đời tôi còn lại gì? Tôi nhận ra rằng đời mình luôn là những chuyến bay. Nó là phương tiện đưa tôi đi trải nghiệm những gì lý thú nhất, những nền văn hóa mới, những nhân sinh quan khác, đi nhiều giúp tôi nhìn nhận mọi việc theo đúng khía cạnh, bản chất của chúng hơn. Như vậy, tôi hình thành được những góc nhìn khác nhau về một vấn đề, ngay cả về chính tôi. May mắn thay, tuy là phải di chuyển nhiều, nhưng nhờ tính chất công việc nên những ưu đãi tôi được hưởng cũng khiến sự vất vả trên những hành trình trở nên chấp nhận được. Công ty mà chúng tôi hay đặt vé luôn dành cho tôi một chỗ ngay hàng đầu tiên trên các chuyến bay trong địa phận châu Âu, tức là hạng thương gia, với các chuyến bay xuyên lục địa, đó là khoang hạng nhất. Và Jamie ở đó, trên chuyến bay đầu tiên từ Singapore, chuyến bay đầu tiên đến Madrid và chuyến bay đầu tiên trở lại Amsterdam, Jamie tháp tùng tôi trong những chuyến bay đó bằng tất cả lòng trắc ẩn, đã giúp làm dịu đi nỗi sợ và làm vơi đi nỗi đau trong tôi. Chỉ nhìn thấy hình dáng của chiếc máy bay thôi cũng đủ làm tôi căng thẳng rồi. Và Jamie sợ đó, miêu tả hình dạng, cấu trúc của máy bay và sau đó bình thường hóa nỗi căng thẳng của tôi. Tôi may mắn vì luôn có Jamie ở đó. Thậm chí cho tới bây giờ, tôi vẫn cần một chỗ để giữ chân trên máy bay. Với đôi chân dài, tôi vẫn gặp khó khăn khi chiếc ghế đằng trước cứ đụng vào đầu gối. Chuyến bay đầu tiên của tôi một mình là từ Amsterdam tới Hamburg để dự một cuộc họp của Ngân hàng Phát triển xuyên châu Mỹ năm 1993. Việc đặt chỗ bị trục trặc, tất cả ghế hàng đầu đều dành cho những người đứng đầu trong ban giám đốc ngân hàng ING. Tôi phải ngồi sau lưng sếp cũ của Pache. Tôi quá tự ái nên không muốn xin đổi chỗ. Tôi chọn cách tự hạ mình. Không chỉ cảm thấy vô cùng bức bối khi đầu gối đụng vào ghế trước, tôi bỗng thấy mình kiệt quệ vì cơn tức giận và lòng đố kỵ bỗng nhen dậy. Những sếp cũ của Pache vẫn còn sống và thư thái tận hưởng cuộc sống, trong khi anh thì không. Tôi bị ám ảnh với suy nghĩ Pache có khả năng đóng góp cho cuộc đời này nhiều hơn tất cả những người này cộng lại. Họ đang thông thả, bông đùa nhau, không hề nhận biết là sau lưng họ. Những điều u ám cứ lãng vãng trong đầu tôi. Sau chuyến bay một mình đó, mọi thứ trở nên tốt hơn. Chỉ cần máy bay lướt giữa không trung, tôi hiểu mình thích sự chuyển động đó. Ngồi đọc tờ Economist và có được cái nhìn toàn cảnh thực sự. Một số lần, máy bay bị giằng xóc hoặc phải bay lòng vòng trong nhiều giờ, sẽ luôn có một hành khách cùng chuyến bay thân thiện mỗi lời góp chuyện và giúp tôi quên đi nỗi sợ. Như có một lần chúng tôi đã bay 8 tiếng từ Amsterdam đến New York, nhưng rồi phải bay không thể hạ cánh và cả đoàn phải bay vòng vòng suốt hơn một tiếng. Khi đó, một người đàn ông luống tuổi cũng là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng ABN AMRO đã đề nghị nắm tay tôi. Ông đã giữ chặt tay tôi suốt thời gian bay cho tới khi chúng tôi cuối cùng phải hạ cánh ở Boston. Tôi nhận ra rằng, về mặt bản chất, loài người luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau, chỉ cần ta mở lòng mình ra. Chỉ một hạt mầm. Thời điểm Giáng sinh lại đến. Một năm đã trôi qua kể từ vụ rớt máy bay. Sammy hiểu rõ tôi vẫn chưa biết phải làm gì với chính bản thân mình. Hiểu rõ tôi không đặc biệt muốn đến một nơi nào. Suốt 13 năm qua, cứ mỗi Giáng sinh là tôi lại đi nghỉ cùng Bashe, ở bất cứ nơi nào chúng tôi có cơ hội đặt chân đến. Dịp này năm ngoái, tôi nằm trên giường bệnh ở nhà ba mẹ. Đêm trôi qua trong mịt mờ, cho vậy năm nay thực sự mới là Giáng sinh đầu tiên tôi vắng Bashe. Jimmy thấu hiểu điều đó. Đi với tôi và mấy thằng nhóc tới Aruba đi, anh đề nghị. Tôi nhận lời. Khí hậu vùng Caribe chăm sóc con anh và việc chúng tôi đều là người Do Thái khiến tôi chế ngự tình cảm dễ dàng hơn. Tôi có thể vờ như Giáng sinh vẫn chưa tới. Sau Giáng sinh, tôi đi tới Curacao một mình, ở với một người bạn học vừa mất chồng. Người bạn thời thơ ấu của cả hai chúng tôi. Thật dễ chịu khi ở cùng một người cũng đã trải qua một biến cố tương tự như mình. Sau đó ông sếp cũ thân thiện của Bache ở ngân hàng ING tại Amsterdam mời tôi đến nhà dùng tiệc mừng năm mới. Ông ta từng cùng tôi và Bache đi chơi cùng với nhau vào những dịp như vậy. Bây giờ ông là giám đốc chi nhánh Curacao của ING. Tôi biết chắc không khí trong bữa tiệc đó sẽ rất khó khăn. Biết chắc nơi đó sẽ lôi tuột tôi trở về quá khứ, nhưng tôi cũng biết mình không thể nào tránh né hiện thực mãi, phải đối diện với nó, vì lẽ đó tôi buộc mình phải đi. Hóa ra, đó là buổi gặp mặt rất thân mật, với nhiều đồng nghiệp cũ. Nhưng khi đồng hồ chuẩn bị điểm 12 giờ, nỗi đau lại giày vò tôi, mạnh đến nỗi ruột gan tôi như teo lại, cứ như tôi đang chết đuối, cứ như con sóng khổng lồ đang cuốn phăng đôi chân tôi, khiến tôi ngạt thở, chết đuối trong nỗi đau và ngạt thở vì nỗi sợ. Đau cho Bache, sợ những lần Giáng sinh và giao thừa sẽ đến. Cơn đau nhói, cảm giác bị cưa, bị tước đi một phần thân thể đã ám ảnh tôi trong suốt thời gian qua và vẫn còn đang chế ngự cơ thể tôi. Hoàn toàn chế ngự. Với lưỡi dao sắc nhọn, cứ như thể Bache đang chết trước mặt tôi thêm một lần nữa. Ngay tại đây và ngay bây giờ, tôi bỏ ra ngoài, đi ra vườn và ngồi bên rìa hồ bơi. Tôi ngâm chân xuống nước, cố làm dịu đi những vết sẹo đau thương. Vết sẹo ở chân, vết sẹo trong tim. Tôi chỉ còn biết nức nở. Nếu cháu đã yêu một lần, cháu sẽ yêu lần nữa. Có tiếng ai đó nói sau lưng tôi. Một giọng nói mang âm sắc tiếng Đức thật dễ chịu. Mẹ con chủ nhà ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ngẩng đầu rồi nhìn sang bà. Ánh mắt bà đầy lòng trắc ẩn. Bà thấu hiểu, bà cũng từng ở trong hoàn cảnh đó. Tôi hiểu, tôi gục đầu lên vai bà và khóc. Phần 2. Trở lại 1993-2006. Chương 4. Đời sống gia đình. Bước tiến mới. Madrid 1995. Anna, bạn trai tôi mất đã 3 năm rồi, và việc không thể tránh được giờ đã đến. Bà sếp tôi đang ngồi sau bàn làm việc, giấy tờ chất đóng, trông như thể đang ở trong cái tháp Nga. Tôi phải đặt hẹn rồi trải qua không biết bao nhiêu cửa ải để đến phòng làm việc của bà. Vì vậy, bà ta có vẻ lo lắng. Tôi muốn cưới Jamie. Bà ta sốc, nói đúng hơn là hơi khó chịu. Nhưng chúng tôi muốn cùng làm việc chung. Tôi nói nhanh. Bà ta làm thinh. Là lỗi của bà đấy nhé, tôi chọc. Thế nên tôi mới không quen ai khác được. Tôi chỉ toàn ở bên anh ấy và làm việc thôi. Cuối cùng, bà ta đã chịu cười. Cô có định chuẩn bị đám cưới rình rang để mời cả ngân hàng không? Không, không hề. Tôi đáp. Vậy thì đừng mời nhiều, bà khuyên. Thế sẽ tốt hơn. Đừng làm rùm beng chuyện đó quá. Mà nhân thể, chúc mừng cô. Ngày trước, khi còn làm ở tầng của tôi, có lẽ bà ta sẽ ôm hôn tôi không chừng. Bây giờ thành sếp lớn hơn có khác. Thế tôi vẫn còn nấn ná, bà hỏi tiếp. Còn gì nữa không? Vâng, có. Chúng tôi muốn chuyển bộ phận mua bán nợ sang New York. Chúng tôi muốn có con, mà tôi thì lớn tuổi rồi. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng tôi có thể làm việc trong giờ hành chính. Thế là chúng tôi chuyển đi. Sau 7 năm đầy sóng gió ở Tây Ban Nha, chúng tôi lại an cư lạc nghiệp tại New York. Jamie thì thích vùng bờ đông với nhiều thuận tiện, trong khi tôi lại chuộng bờ Tây thoải mái. Tôi phỉnh anh ấy rằng nếu Jamie chịu cắt tóc thì tôi sẽ nhượng bộ. Trước đây, có người đã từng dám cược là sẽ đưa Jamie hẳn 10.000 đô nếu anh chịu hớt cái bờm sư tử trên đầu, nhưng anh từ chối thẳng thừng. Vậy mà, anh ấy đã làm theo giao ước với tôi. Chúng tôi chuyển sang bờ đông và tóc anh từ từ mọc lại. Nhiều người hỏi tôi chuyện tôi và Jamie đến với nhau sau tai nạn như thế nào. Sao cô biết Jamie đúng là người có thể thế chỗ trống của Pache? Cảm giác đó có giống như sự phản bội không? Cô có thấy mình có lỗi không? Thực sự, tôi đã thách thức anh ấy với cái trái tim, thể xác và tâm hồn. Tôi đã gặp một linh hồn khi bị kẹt trong rừng. Chính nó đã dạy tôi phải biết vượt qua chính mình, hay đúng hơn, vượt lên chính mình. Một linh hồn chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã buông xuôi. Hạnh phúc tột cùng cũng có khi nằm trong chính sự đầu hàng. Nó giúp chúng ta hiểu được bản thân và cả sự tự giác. Như cách Einstein mô tả trong một lá thư gửi Hoàng hậu Elizabeth của Vương quốc Bỉ. Khi một người có thể tự nhiên thừa nhận việc mình là một con người, với những giới hạn và khiếm khuyết, khi anh ta thấy kinh ngạc lúc nhận ra vẻ đẹp tâm thúy của sự vĩnh hằng là điều mình không bao giờ với tới được, thì đó là lúc sự sống và cái chết hòa làm một, không có tiến hóa cũng như số mệnh, chỉ còn lại bản ngã mà thôi. Tôi yêu Jamie sau tai nạn như vậy đó, một thứ tình cảm thật đẹp. Kế hoạch sinh con, New York 1996. Sau khi tôi và Jamie chuyển đến New York, tôi phải tập trung vào thực hiện những kế hoạch mà tôi đã nói với sếp Anna Putin. Có thai là một việc khác hẳn với chuyện ký hợp đồng hay thực hiện nghĩa vụ được giao. Không có chuyện sinh đẻ theo thời gian hay hẹn định cụ thể nào, nhưng tôi đã thất bại trong việc kiểm soát chuyện có con. Đau lòng hơn, tôi sẽ thai đến 3 lần. Lần thứ 3, tôi mất em bé là khi tôi đang làm việc. Lúc đó, tôi mang thai đã được 13 tuần và nghĩ rằng mình đã làm được. Quá tam ba bận, tôi vừa định gọi điện để thông báo cho mọi người tin vui thì đùng một cái, tôi bị xuất huyết ngay trong văn phòng. Jamie đưa tôi đi bệnh viện. Tôi phải nạo hút hết những phần còn lại của thai nhi. Cô sinh linh nhỏ bé suýt trở thành em bé của tôi. Nhưng cơ thể tôi có vẻ không chấp nhận điều đó. Khi tôi vẫn cảm thấy như con còn ở bên tôi, tim tôi thắt lại. Jamie cũng bất lực an ủi tôi bằng việc hứa sẽ mua cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn. Tôi nhìn ra đường, thấy chiếc xe đẩy và òa khóc. Còn em chỉ muốn có con thôi. Khi nỗi đau trở nên quá lớn, thì viễn cảnh mình sẽ vượt qua những mối lo âu tương tự bắt đầu mờ chừng. Rồi tôi lại nhớ đến lúc ở rừng. Tôi chỉ ở yên đó, ở yên với sự mất mát. Thậm chí tôi còn phải dựa vào nó mà sống nữa kìa. Thế là tôi quyết định không chống chọi, mà để sự đau đớn thấm một cách trọn vẹn vào lòng mình. Rồi sau đó, tôi lại có thể đứng dậy và sống tiếp. Hai em bé tóc vàng hoe, New York, 1997-1999. Ngươi sẽ đẩy những đứa trẻ vào đau khổ, Thượng Đế nói với Eva sau khi nàng và Adam ăn trái cấm. Thượng Đế đã tạo ra thế giới, và người nghĩ rằng vậy là được rồi. Nhưng Adam thấy chán, vậy nên Thượng Đế đã tạo ra Eva từ xương sườn của Adam, và mọi rắc rối bắt đầu nảy sinh từ sự đối lập, tính hai mặt. Eva cũng thấy buồn tẻ. Khi con rắn xúi nàng ăn trái cấm của cây tri thức, biểu tượng của điều tốt và cái xấu, nó chính thức thừa nhận rằng mọi vấn đề đều có hai mặt, đàn ông, đàn bà, sống, chết, tốt, xấu, đau đớn, khoái lạc. Đây cũng là thuộc tính cơ hữu của đời sống. Sự sáng tạo cũng bắt nguồn từ tính đối lập, và sinh con cũng thể hiện đến tận cùng phẩm chất này. Khi cơn đau banh da xẻ thịt đến cùng lúc với niềm vui hạnh phúc tột bậc, trao tặng cuộc sống cho một sinh linh cũng là một sự sáng tạo tuyệt vời. Tôi nghĩ chính nỗi đau suốt từ khi bị tai nạn trong rừng là một cách trui rèn cho tôi đón nhận việc sinh nở dễ dàng hơn. Tôi cũng thực sự không cần phải tập thở hay kiểm soát cơn đau. Ngay cả bác sĩ phụ khoa cũng nói đó chỉ là mũi đối với tôi. Thế nên, trong lớp tiền sản, thay vì chú ý học cách thở, tôi toàn nhìn những bà bầu khác. May là Jamie có để tâm.